Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 441, quét sạch xây dựng cứ điểm. Góc truyện audio.com, giao toàn quyền xử lý cho nhóm David, nhắn nhủ đối phương nếu xảy ra chuyện thì lập tức gọi mình trở về. Đinh Tấn cẩn thận rời đi về phương hướng mà hắn cho là nơi lối vào của cứ điểm. Bị động phòng thủ không phải là hướng giải quyết tốt nhất trong tình cảnh như thế này. Lợi dụng lúc đám đội viên đang bận bịu thu dọn chiến trường. Hắn một mình một người kéo theo một đám hơn 200 con vong linh rời đi. Bắt đầu một cuộc rà soát xung quanh khu vực cánh cổng thủy tinh thể. Mục đích dĩ nhiên là để tìm kiếm, càn quét sạch sẽ 70 con quái vật còn lại mà hệ thống thông báo. Theo như trên bản đồ, khu vực này có đến hơn 3,000 cây em vuông. Tính từ nơi trung tâm đặt cánh cổng thủy tinh thể, ra ngoài thì có hơn 15 km đoạn đường cần đi. Đinh Tấn một mặt bình tĩnh không hề sợ hãi dẫn theo đám vong linh đi thẳng vào bên trong khu rừng rậm chưa bị đàn trâu mộc độc sang bằng. Tinh thần cảnh giác của hắn luôn duy trì ở mức cao nhất. Nhưng không phải là nhắm vào những con quái vật, mà là đối với đám người chơi ngoài kia. Lần này rời đi, có lẽ Đinh Tấn sẽ cần phải sử dụng một ít lá bài tẩy để nhanh chóng thu thập đám quái vật ấy. Chính vì thế nên hắn không thể để cho bất kỳ kẻ nào theo đuôi mình. Tuy nhiên cũng may là khu vực tiếp giáp giữa rừng cây vừa bị bọn trâu mộc độc cày nát. Cùng với khu rừng rậm ở phía sau rất trống trải, khắp nơi đều có cây cối đổ ngã, gần như không có nơi để ẩn nấp. Vì vậy Đinh Tấn một mạch rời đi mà cũng không hề phát hiện ra bóng dáng người nào theo sau đuôi. Yên tĩnh, một mảnh vắng vẻ là những gì mà Đinh Tấn cảm nhận được sau khi đặt bước chân vào trong khu rừng này. Hắn đã đi hơn 5 km nhưng vẫn chưa phát hiện ra được thứ gì khác ngoài cành cây bãi cỏ. Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào ở bên trong khu rừng rậm. Mãi đến khi đi hết 10 km đường. Hắn rốt cuộc cũng nghe được động tĩnh, giống cũng là tiếng thú giống. Nhưng lần này đối phương khoảng cách ở gần hơn, số lượng cũng ít hơn gấp bội, chỉ có không đến 10 con trâu mộc độc tụ tập ở nơi này. Dầm dập ầm ầm phát hiện Đinh Tấn đi vào trong lãnh địa của mình. Bầy trâu mộc độc lập tức nổi điên đuổi tới chỗ của hắn. Khóe miệng Đinh Tấn khẽ nhếch lên, ánh mắt chất đầy vẻ khinh thường. Trước đó là vì phải phòng thủ cánh cổng thủy tinh thể ở phía sau. Lại thêm một đám đội viên ẩn chứa nhiều nguy cơ làm hắn bị vướng tay vướng chân cho nên phải chật vật lắm mới giải quyết xong đàn trâu mộc độc 30. Con, hiện tại, đã không còn có thứ gì cố kỵ nữa. Lại thêm số lượng của đàn trâu mộc độc này cũng ít hơn. Đinh Tấn há có thể sẽ sợ chúng sao? Không cần vẽ vòng tròn ma pháp. Cũng không phải đọc chú ngữ, Đinh Tấn sử dụng ý thức trong đại não, nhanh chóng sử dụng tinh thần lực thi triển kỹ năng, khống vật thuật chỉ trong nháy mắt, thân thể không đến 100 kg của Đinh Tấn từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên cao quá 10 mét rồi dừng lại giữa không trung. Ở độ cao này, hắn đã có thể loáng thoáng thấy được nơi lối ra vào khu vực cứ điểm. Đó là một con đường dài rộng hơn cả cây số. Hai bên được hai sườn núi dốc đứng chắn ngang, tạo nên một tấm bình phong thiên nhiên. Đây hoàn toàn là do hơn 1.500 điểm tinh thần cùng với vật phẩm hỗ trợ. Mà tác dụng của khống vật thuật đã có thể nâng đỡ vật nặng gần 200 kg. Nhờ vậy, Đinh Tấn rốt cuộc cũng đã có thể tự nâng đỡ bản thân mình tự do phi hành trên không trung. Đây chính là một trong những lá bài tẩy mà hắn vừa khám phá ra được. Phải biết cho đến thời điểm hiện tại, Đinh Tấn chỉ mới bắt gặp có một loài quái vật có thể phi hành. Chính là con Griffin, những con quái vật khác, tất cả đều hoạt động trên mặt đất hoặc dưới mặt nước. Việc hắn nắm giữ khả năng tự do bay lượn như vậy, giống như một người chơi đạt được khả năng gian lận miễn dịch trước công kích cận chiến, dẫn đến đạt được một nửa trạng thái bất tử không chết. Chính vì điều này, Đinh Tấn mới nhất định không thể để lộ ra cho người ngoài biết được. Hắn bây giờ giống như một vị thần từ trên cao nhìn xuống đám run rế sâu mọt. Một mặt bình tĩnh không gợn sóng, thong dong triệu hồi kỹ năng, triệu hồi tu la huyết chiến sĩ. X18, thầm quát một tiếng, từ trong quyển sách ma thuật của Đình Tấn đột nhiên phóng ra 18 đạo cột máu. Rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng hình thành lên từng thân ảnh của tu la huyết chiến sĩ. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, đàn trâu mộc độc cũng đã đuổi tới nơi và đang bắt đầu va chạm với đám vong linh bộ xương chiến sĩ. Bộ xương cung thủ được Đình Tấn triệu hồi ra sẵn từ trước. Mặc dù chỉ có hơn 200 tên một chút, nhưng đám vong linh này cũng rất cứng, không thể bị đàn trâu mộc độc miểu sát trong nháy mắt. Thế nên khi đám tu la huyết chiến sĩ đã dựng hình thành công thì số lượng đàn vong linh vẫn còn có hơn 100 tên. Tuy vậy nhưng Đình Tấn cũng không hề quan tâm đến đám vong linh đó. Gương mặt lãnh tĩnh chờ đợi cho đám tu la huyết chiến sĩ triệu hồi xong. Hắn lại sử dụng tinh thần ra lệnh cho chúng nhằm vào một con trâu mộc độc mà tiến công. Phốc, mệnh lệnh vừa được ban bố, 18 tên tu la huyết chiến sĩ đồng loạt phóng đi. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, chỉ một hơi thở, bọn chúng đã đến được trước mặt một con trâu mộc độc được chỉ định. Phập phập soạt, 842, điểm yếu, 1245, chí mạng, 40, đổ máu, 15, lôi, công kích có thể nói như vũ bão. Ông HP của con trâu mộc độc xấu số này tuột xuống nhanh chóng với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Hiệu suất ngang ngửa với cả một quân đoàn bộ xương cung thủ. ESP, 6,400 keng, đã chém giết quái vật thủ hộ 31,100 không đến 3 lần hô hấp. HP của con trâu mộc độc đã bị thanh không? Chưa kịp giống lên một tiếng chăn trối như thường lệ thì đã ngã xuống. Cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đình Tấn. Đón tiếp lấy với tốc độ như vậy. Không tới 2 phút sau đó, 10 con trâu mộc độc lần lượt thay phiên nhau tử vong. Số lượng quái vật bảo hộ khu vực này bị hắn chém giết cũng tăng lên đến 40 đầu. Tổn thất mà Đình Tấn phải gánh chịu chỉ có không tới 100 tên bộ xương chiến sĩ. Mà 18 tên tu la huyết chiến sĩ lại là bảo toàn không sót tên nào. Quả thật mẹ nó hao MP, Đình Tấn cấp tốc hạ thấp độ cao xuống. Mặt nhăn nhó lẩm bẩm khi nhìn vào ống MP đã chỉ còn lại không đến 3.000 điểm của mình. Coi như hắn đã sử dụng tinh thần áp xúc giảm thiểu 25. Tiêu hao của kỹ năng thì 18 tên tu la huyết chiến sĩ cùng với duy trì khống vật thuật lên người mình. Cũng phải tiêu tốn hơn 350 điểm MP mỗi giây. Nếu như tiếp tục toàn lực triệu hồi ra đại quân vong linh thì rất có khả năng. Coi như hắn không ngừng uống thuốc khôi phục và tung ra kỹ năng khôi phục tức thời. Cũng không thể đuổi kịp tiêu hao. Vung tay thu hồi đám tu la huyết chiến sĩ. Lại uống vào một bình MP thuốc. Đình Tấn lại tiếp tục cất bước lên đường đi tiếp tới khu vực khác. Thật sự không giống như Đình Tấn tưởng tượng khó khăn như vậy. Đoạn đường đi tiếp theo đó, số lượng của mấy đàn trâu mộc độc vẫn duy trì ở mức độ từ 10 đến 15 con. Hơn nữa cũng không hề xuất hiện con tinh anh hay boss gì khác. Đình Tấn nhờ sử dụng chiến thuật cũ, chém giết hết sạch đám trâu mộc độc một cách cực kỳ thong thả. Không mất một tí sức lực nào. Đón lấy công việc càng quét xong xuôi thì thời gian cũng đã là giữa trưa. Hắn lên đường trở về lại nơi cánh cổng thủy tinh thể, lúc này. Xung quanh khu vực cánh cổng đã được thu dọn sạch sẽ. Nhờ vào có nghề nghiệp phụ trợ thu thập mà thậm chí. Ngay cả một gốc cây cũng không còn. Ngoài ra, còn có một số người chơi sở hữu nghề nghiệp phụ trợ thợ rèn. Đã tái chế những cây gỗ to. Tạo dựng lên rất nhiều phòng ốc tạm thời để nghỉ chân. Tránh ánh nắng gay gắt của mặt trời ban trưa. Hội trưởng, ngươi đã về, tiếp theo làm sao đây? David thấy Đình Tấn trở về thì lập tức hối hả chạy tới báo cáo tình hình ở nơi này, đồng thời xin chỉ thị tiếp theo của Đình Tấn. Quét mắt nhìn xung quanh một vòng, Đình Tấn liền chỉ tay hướng về phía khu vực cửa ra vào. Ánh mắt lấp lóe hữu thần nói. Cho người trở về thu thập đạo cụ xây dựng, chúng ta sẽ xây lên một bức tường phòng thủ ở nơi đó. Xung quanh nơi này đã có núi đá tạo thành tường vây. Chỉ cần xây xong tường rào kín lại, đợt phòng thủ cứ điểm sắp tới nắm chắc 90, tỷ lệ chiến thắng trong tầm tay. Đình Tấn vừa nói xong, David một mặt chấn động, sau đó là kinh hỉ, vội vàng gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh rồi phóng nhanh trở về đội ngũ. Hội trưởng, ngươi xem vật này sử dụng làm tường được chưa? Đây là vật liệu sở hữu phẩm chất cao nhất mà đội phụ trợ nghề nghiệp có thể sản xuất ra được. Rất nhanh sau đó, David một mặt hớn hở quay trở lại. Trong tay nhiều hơn một món đồ vật, là một tấm hợp kim bóng loáng. Bộ dạng trông rất cứng cáp và chắc chắn, dài rộng ước chừng hơn 1 mét, dày đến 1 tấc có thừa. Tấm hợp kim, vật liệu xây dựng cấp 7. Chất lượng, tốt giới thiệu, được rèn đúc bằng phương pháp đặc biệt. Với nhiều loại hợp kim tạo ra khả năng kháng va chạm vật lý siêu cường và có tính dẻo cực cao. Được dùng cho xây dựng công trình. Thuộc tính, giảm 20, sát thương vật lý HP 10.000 điểm miễn nhiễm sát thương của quái vật dưới 20 cấp cầm trong tay tấm hợp kim. Lại kiểm tra thuộc tính của nó. Đình Tấn gật gù, xem như tạm chấp nhận được. Hiện tại người chơi nghề nghiệp phụ đa phần đều nằm ở cấp 4, 5. Cao cấp hơn đều sẽ ở cấp 7, 8. Có thể sản xuất ra tấm hợp kim công trình xây dựng như thế này đã là tốt lắm rồi. Tốt, nhanh chóng đi làm đi. Hạn định trong 2 ngày phải xây xong tường phòng thủ. Chỉ còn có 6 ngày nữa là đến ngày bắt đầu phòng thủ cứ điểm. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện để làm đây. Những người khác nếu rảnh rỗi thì bảo bọn họ đi thu thập hết cây cối xung quanh nơi ra vào. Sau đó dùng số cây gỗ này xây dựng nhà cửa tạm trú đóng. Đưa trả lại tấm hợp kim cho David, Đình Tấn chậm rãi bàn giao công việc, tiếp nhận tấm hợp kim từ trong tay Đình Tấn. Nội tâm David có chút xoắn suýt cùng cảm khái. Có làm sao thì hắn cũng không thể nào nghĩ tới. Một món vật phẩm tưởng chừng như vô dụng. Không ai thèm ngó tới này. Sẽ có một ngày trở thành một món đồ vật chiến lược. Cực kỳ quan trọng như vậy. Đón lấy, khu vực xung quanh cánh cổng thủy tinh thể lại bắt đầu tấp nập lên. Không ngừng có người từ bên trong ra ra vào vào. Làm công việc vận chuyển tấm hợp kim. Bận bịu nhất vẫn là đám người chơi có nghề nghiệp phụ trợ rèn đúc. Gần như là phải làm việc đến sức đầu mẻ chán. Bởi vì tấm tường phòng thủ chính là do bọn họ làm ra. Để dựng lên một tấm tường che lấp lại một con đường có hơn 1 cây số. Tấm hợp kim số lượng có thể sẽ không dưới 10.000 tấm. Lại nói, cũng may nhờ có Đình Tấn ra tay trước, dặn dò Lý Uyên thu thập nhân tài, chế tạo một chi nghề nghiệp phụ trợ cho nên gần như toàn bộ những người chơi có nghề nghiệp phụ trợ cao cấp trong En Thành đều đã rơi vào trong tay. The Alliance, tốc độ sản xuất cũng vì thế được tăng nhanh hơn. Lại thêm bọn họ được mệnh lệnh làm việc khẩn cấp, từ khâu chế tạo đến xây dựng đều phải hoạt động xuyên đêm. Cho nên đến hôm sau đó, bức tường phòng thủ cơ bản đã thành hình. Những công hội khác khi được trình báo lại một tin tức này thì lập tức lại lâm vào ngốc trệ một lần nữa. Bọn họ có nghĩ cũng không thể nào ngờ tới. Đình Tấn lại đi một hành động không theo sáo lộ nào như vậy. Không ai lại ngờ tới, ở cứ điểm lại có thể xách đồ vật liệu chế tạo sang dựng lên tường thành phòng thủ như vậy. Sự tình chuyển biến quá mức đột ngột khiến các vị thủ lĩnh thế lực lớn cũng không kịp trở tay. Suốt một đêm đó, từ trên diễn đàn Internet cho tới trong trò chơi ở khắp các tòa thành trên thế giới. Liên tục xuất hiện những bài đăng báo tuyển dụng người chơi nghề nghiệp phụ trợ rèn đúc cao cấp. Mục đích chỉ để chế tạo tấm hợp kim, các cứ điểm ở khắp nơi trên chiến trường thế giới trong một đêm lại trở nên bận rộn hơn gấp bội phần. Cách chương.